Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chóc nã long mạch. Vương Đông đưa tay đem Ngân Trung kéo lên, Ngân Trung làm Yêu Nguyệt Cung truyền nhân bảo toàn tánh mạng thủ đoạn không thiếu. Lấy ra từng viên đan dược chân quý cùng giang đậu giống nhau ăn bậy một mạch. Vương Đông biết, Ngân Trung dám cùng chính mình kết minh, nhất định là chịu đến Yêu Nguyệt Cung chi chủ ám chỉ hoặc giận. Cái kia vị yêu vương bén nhạy khứu giác làm cho hắn chọn chúng Vương Đông. Muốn ở nơi này gần đến long trời lở đất bên trong tranh đấu một chỗ ngồi. Dãy núi này ở trên bảo bối, chân tài hoàn toàn chính xác nhiều, có nham thạch đều là bảo vật vô giá. Nhưng khi mấy trăm ngàn người cùng nhau siêu tầm thời điểm, ngắn ngủi mấy thiên cũng liền bị vơ vét không sai biệt lắm. Chỉ có cái kia to lớn ngũ trảo ngân long thi hài vẫn còn ở không tiếng động rít gào. Thoạt nhìn cô Linh Linh tràn ngập hiu quạnh cảm giác, đã có người rời đi, hướng càng sâu chỗ đi. Vương Đông vẫn còn ở nơi đây dừng lại, bởi vì Hồng Mông Thụ vẫn còn ở thu nạp sau cùng giao huyết dòng suối. Bây giờ đã trường đến cao 7 thước thấp, biến được càng thêm bất phàm. Có từng viên trái cây kết xuất đến, mỗi một khỏa đều có thể so với đan dược lục phẩm. Hồng Mông không gian bên trong mọi người tu luyện đã đến một cái bình cảnh. Lâm Phong bọn họ đều được Vương Đông ban cho giao huyết đan. Bây giờ đã là thần tuyền cửu trọng cao thủ, đang suy nghĩ biện pháp phá tan thần dương đại quan. Một mặt mà xa rời thực tế là không được. Vương Đông đưa hắn nhóm phóng xuất, làm cho bọn họ dựa theo phương thức của mình ở chân vũ tông di tích bên trong lưu lạc. Từng trải sinh tử, những thứ này người là tuyệt đỉnh thiên tài. Đột phá thần dương bất quá là vấn đề thời gian. Thất thải trận pháp phạm vi bao phủ vẫn còn ở không ngừng thu nhỏ lại. Đối với cường đại tu hành giả hạn chế cũng càng ngày càng yếu. Tử khí xa bà bên trong khổ tu Vương Đông bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần dương nhị trọng thiên, có thể tiến đến, người là Lý Ba Sách nói nhiều như vậy làm cái gì? Nói cho ngươi, bá gia phát hiện một cái to lớn bí mật. Không biết sóng lớn đi nơi nào, lão ô quy bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Nước miếng bắn tung tóe nói ra, bí mật này quá khó khăn phát hiện, quá chân quý, phổ thiên chi hạ, bát hoang bên trong, cũng chỉ có bá gia cơ trí như vậy thoát tục người mới có thể phát hiện. Vừa nhìn thấy lão quy được nước tự tâng bốc mình dáng vẻ, Vương Đông chính là một hồi chán ngán. Ngay sau đó tức giận nói, ngươi có nói hay không? Không nói ta có thể đi. Nói, ai nói không nói? Người tuổi trẻ bây giờ thật là, chính là chỗ này này táo bạo. Cá nhân ta cho rằng như vậy cũng không tốt. Lão quy vẻ mặt ngượng ngùng, thấp giọng nói, lão vương, trải qua bá gia một phen thôi toán cùng thực địa khảo sát, ta phát hiện, nơi đây có long mạch. Vương Đông vừa nghe con mắt cũng trừng lên đến, khuôn mặt trên phát sinh khác thường thần thái, nói đùa, long mạch, đây chính là vô số linh mạch bên trong đặc biệt nhất nhất chủng. Chính là một cái đế quốc tồn vong nhất phương căn bản. Lão Quy hiển nhiên rất hài lòng Vương Đông thái độ, hắn giọng tiếp tục nói, nơi đây vốn là giao long nhất tộc tổ địa, bị long khí tẩm bổ vạn năm. Lại có vô số giao long thi hài, pháp lực dựng dục tẩm bổ, dĩ nhiên xuất hiện ra nhất điều long mạch. Tuy là phi thường nhỏ bé, nhưng là so hơn được với ngươi thiên cương đế quốc long mạch 1/2. Bắt được bên ngoài chợ đêm đi tới bán, mấy trăm triệu linh thạch thượng phẩm đều có thể ung dung nhập khẩu túi. Đến lúc đó chúng ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, nhiều khoái hoạt. Lão quy tế mi lộng nhãn mặc sức tưởng tượng tương lai kẻ có tiền sinh hoạt. Người cái này thiên cương đế quốc quá nhỏ, quá lệch, quá phá. Ta nói cho ngươi, bên ngoài mới thật sự là đại thế giới. Mênh mông đông vực đại lục, phồn hoa trung thổ thần châu, nguy nga cao vút tám hoang cổ thành, ăn ngon chơi thật khá đi nhiều. Đặc biệt những thứ kia tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội đều là có dồi dào ngực cùng trơn da. Hắc hắc hắc, nhìn lão quy cái kia vẻ mặt hèn mọn nở rộ tiếu dung. Vương Đông tức thì một hồi ác hàn. Đủ, bá gia đình chỉ được chưa? Phải qua cuộc sống của người có tiền. Ta hay là trước đem long mạch cho thu lại nói. Mấy ngày trôi qua, nguyên bản kín người hết chỗ cao ngất ngọn núi trên biến được lãnh thanh rất nhiều. Cái kia uy nghiêm bất khuất ngũ trảo ngân giao thi thể cũng không có người hỏi thăm. Chỉ có phi điều đứng ở nó lưng lên. Ánh trăng phủ, ngược lại ninh tĩnh. Ở nơi đó, lão quy đứng ở nghìn trượng hư không bên trong. Hai tay không ngừng lay. Có linh quang la bàn di chuyển hiện. Âm hào dương hào như hoa tuyết giống nhau bay tán loạn. Lão vương, nhanh lên một chút động thủ. Long mạch có linh, trong nháy mắt bách biến. Đây là long tộc bí pháp. Khá lắm lão quy, quả nhiên địa vị kinh người. Chỉnh thiên thần bí hề hề cũng là có hoa quả khô trong người. Chuyện liên quan đến long mạch, ta cũng không có thể giấu dốt. Long mạch đối với Vương Đông mà nói quá trọng yếu. Một ngày ngươi hắn đạt được điều này tiểu hình long mạch, toàn bộ thiên cương đế quốc quốc vận đều sẽ nồng nặc ba thành. Đến lúc đó thiên địa thuế biến, thần hải tu sĩ số lượng đều sẽ tăng vọt. Thúc long trận, Vương Đông chính là trận pháp đại tông sư. Sớm đã khắc vẽ xong trận bàn, bây giờ đẩy ra ngoài đem bên ngoài kích phát. Có từng cây một xiềng xích đột nhiên xuất hiện, giống như là ngân hà giống nhau xoay quanh sao động, hoa lạp lạp rung động. Ổ khóa này có 36 cái, mỗi một cây trên đều có gai ngược có thể đâm phá kiên cứng rắn long lân. Cứng rắn đại địa cùng bánh rán giống nhau bị đơn giản xuyên thủng. Cái kia xiềng xích toàn bộ đâm vào sâu đậm địa mạch bên trong. Hiên ngang, trầm thấp tiếng rồng ngâm theo tầng dưới chót vươn truyền đến. Vương Đông khuôn mặt sắc vui vẻ, chợt liền ngưng trọng không gì sánh được. Hắn trận pháp tiếp xúc được long mạch, chẳng qua cái kia long mạch năng lượng quá mạnh mẽ lại có linh tính. Không tốt chóc nã, nhanh một chút, ôi chao, quá chậm, khôn vị, bên trái vào 13, càn 3, sau đột 18, tốn vị, bên trái 30 vị trí đầu cửu, không đúng. Lại vào ba, ai nha, thực sự là chậm a lão vương. Nhớ kỹ, muốn làm thế thượng nhanh nhất nam nhân. Lão quy cùng Vương Đông phối hợp coi như ăn ý. Đáng tiếc cái kia long mạch thật sự là hoạt bất lưu thủ. Nào chỉ là trong nháy mắt bách biến, tưởng chừng như là quỷ dị khó lường. Thường thường trong nháy mắt cải biến hơn 1.000 cái phương hướng. Tại địa hạ cứu vãn. Như có thần trợ, lão ô quy, người tốt nhất câm miệng cho ta. Cẩn thận ta giết chết ngươi. Vương Đông mặt buồn rầu hầu như muốn ăn thịt người. Hắn xuất thủ càng nhanh chóng nhanh. Năm thanh thần tuyền đồng thời dâng lên. 36 cái xiềng xích hóa thành 108 cây. Phong long khóa, chấn long tay. Vương Đông tay trái kết ấn, trở tay hướng trên chụp tới. Tay phải hướng hạ hung hăng liền phách, đại địa ầm ầm nổ tung, long khí phun trào kim quang ánh sáng màu loạn lưu, có trăm trượng cự long đầu bay ra thiên địa, bại lộ ở hư không bên trong. Lão quy cùng Vương Đông con mắt đều hiện ra, hoàng kim long tức điên giống nhau dâng, đất đá đổ nát, đã thấy cái kia vàng chói đầu có chút hư huyễn, phía trên chói chặt mấy chục cây xiềng xích. Không nên để cho nó chạy. Lão quy hai cái móng vuốt đồng thời oanh ra ngoài. Âm hào dương hào hóa thành một cái lưới lớn. Hướng cái kia long mạch liền võng quá khứ. Long mạch đang giãy giụa, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Cái kia pháp võng bị lao ra một cái đại động. Căn căn xiềng xích vỡ căng thẳng. Biến nhỏ bên trường. Nhưng sau căn căn gãy. Đại long lần nữa chui vào đại địa bên trong, nhìn thoáng qua trong lúc đó có thể thấy được hắn dài vạn trượng thân thể. Bên người là long khí đại dương mênh mông, ánh sáng màu kim quang vô cùng tôn quý. Nó hiển nhiên chấn kinh, hướng tầng sâu dưới nền đất chui qua. Không được, cháu trai này tốc độ quá nhanh. Đệ đệ nguyên từ thần quang soi sáng, coi như là tầm long thuật đều khó tìm được. Lão Quy cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn nảy sinh ác độc. Chiếu đèn rồng, một ngọn đèn sáng bay ra ngoài, quang mang đại thịnh soi sáng phương viên vạn trượng. Ngọn lửa cuồn cuộn dâng lên nghìn trượng, nguyên bản đục ngầu đại địa dĩ nhiên biến được trong suốt, giống như một hoàng trong suốt thấy đáy thanh tuyền thu ba. Mấy vạn trượng núi đá óng ánh trong suốt, có thể thấy được một cái vàng chói cự long ở cuốn thân thể một đường chạy trốn. Cái kia hơi lộ ra hư ảo long lân, cái kia giữ tợn long chảo hợp bướng bỉnh sừng rồng, tất cả mảy may tất hiện. Bá gia, hảo thủ đoạn, Vương Đông tán thán một câu, hai tay cực nhanh kết ấn. Từng cây một thần trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đứng sững ở đại địa bên trên, vô số phù văn vặn vẹo nhảy, gió mát có tiếng, thần kỳ lực lượng xuyên thấu qua tầng dưới chót truyền lại đến phía dưới. Có ti ti lũ lũ quang mang tụ tập, hướng cái kia long mạch vồ bát, cái kia long mạch cơ hồ bị định trụ, ở cái kia ly ông ngang quái khiếu, vẫn giấy rùa. Tiếp tục hướng địa hạ đi, hoàng dại long mạch chính là kiêu căng khó thuần, giã tính quái đản, cho ta nhất định, Vương Đông đã là toàn lực ứng phó, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, lão Quy đã ở hỗ trợ, thi triển bí pháp muốn chóc nã long mạch, cái kia long mạch hơi yếu linh tính hầu như điên cuồng, hựu hống hựu khiếu, lại bỏ rơi lại tọa. Dâng lên long tức diễn hóa các loại dị tượng, từng cây một thần chủ đều xuất hiện nứt khe, Vương Đông khóe miệng tiên huyết đều chảy ra. Không được, một khắc nào đó Vương Đông một tiếng thét kinh hãi, phương viên 10 vạn trượng đại địa liền cùng vải vóc giống nhau trực tiếp vạn vẹo chồng chất. Nhưng sau trong nháy mắt tan vỡ, vô số nham tương, đất đá, yên vụ điên cuồng phun trào. Có thế bài sơn đảo hải, mấy chục cây thần chủ đồng thời nổ nát vụn, Vương Đông cùng lão Quy trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. May mắn thế nào liền đập ở cái kia ngũ chảo ngân long to lớn thi thể lên. Hai người khuôn mặt đều lục, cái kia chủng đau đớn nhất định khó diễn tả được. Một cái cảm thấy xác đều nứt, một cái cảm thấy thận đều toái. Đạp nước nhảy từ phía trên ngã xuống, té đầy bụi đất ở nơi đó kêu to. Vương Đông con mắt đều đỏ, chính là hoang dại long mạch mà thôi, vẫn là mini, dĩ nhiên cũng dám lấn phụ ta. Bản thái tử cái gì trận thế chưa thấy qua, loại cực lớn long mạch đều chóc nã qua, ngươi còn muốn chạy? Hắn tâm niệm vừa động, xa chỗ sơn thể chợt nổ nát vụn. Một gốc cây cao 7 thước cây non bay ra ngoài, theo cái kia ánh đèn yếu ớt trực tiếp chui vào đại địa bên trong. Hạ nhất chớp mắt ngàn vết lở loét, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Điên cuồng chấn động, nổ tung, da bị nẻ, liền cùng sôi trào hồ nước giống nhau. Có nước nở bi minh, bi thương than khóc, truyền đến. Hạ nhất chớp mắt đại địa nứt ra một cái khe hở. Một gốc cây 7 thước cây non bay ra ngoài. Cái kia tu bên trên còn nhờ lấy một đoạn long vĩ. Không sai biệt lắm chiếm cái kia cả con rồng mạch 1/10. Hồng mông thụ phi đến Vương Đông bên người. Cùng tranh công xin thưởng giống nhau. Vây quanh hắn xoay tròn. Thân mật cọ sát chéo áo của hắn cùng gương mặt. Vương Đông cười ha ha, nhất cái liền đem hồng mông thụ nắm trong tay. Lão Quy ngao ô một tiếng xông lại, ưỡn lấy cái khuôn mặt khá quỷ dị. Cái kia miệng rộng mở ra thôn phệ thần thông bạo phát. Dĩ nhiên muốn đem cái kia long mạch nhất khẩu nuốt xuống bụng. Lão Quy, cái này long mạch quan hệ trọng đại. cũng không thể cho ngươi. Vương Đông điểm ngón tay một cái, sụp đổ lão quy. Hồng Mông Thụ đánh một cái toàn, Tử Quang một quyền liền đem cái kia long mạch cho thu nhập Hồng Mông không gian bên trong. Lão quy tức giận mài răng, hận không thể dùng vỏ rùa đem Vương Đông cho đè chết. Chẳng qua lão quy một kiện sự này đích thật là xuất lực. Vương Đông bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem quy xả ấn pháp môn truyền thụ cho lão quy. Đây là dốc túi truyền cho, không có chút nào tàng tư. Lão quy đạt được siêu cường thần thông cuối cùng cũng nguôi giận. Bốn chỗ vui tươi hớn hở thi triển thần thông làm phá hư, làm cho êm đẹp một mảnh sơn lâm là chướng khí mù mịt. Gà bay chó sủa, kỳ thực trạng huống của hắn cùng Vương Đông không sai biệt lắm. Rất là quẫn bách, hắn năm đó cũng có vô số cường đại thần thông. Đáng tiếc hiện tại chẳng qua thần dương nhất trọng, căn bản không thi triển được đến. Cũng là thương cảm, cái kia long mạch trốn vào địa hạ 8 vạn dặm. Nơi đó có rất quỷ dị lực lượng chiếm giữ. Chúng ta tạm thời tìm không được nó. Chờ qua một đoạn thời gian nhìn, nó còn có đi lên hay không? Vương Đông chuẩn bị xong lên đường. Đến lúc đó ta sẽ phong tỏa chân vũ di tích, vận dụng chủng liên lực lượng bố trí tuyệt sát đại trận. Đến lúc đó nhất định phải đem nó cho hao xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?